Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, đầu óc nhất định là rút. Cầu vốt, Hứa Yêu Yêu cũng triệt để trợn tròn mắt, cả người giống như là bị kéo vào trong không gian hư vô. Phảng phất thời gian cùng không gian đều dừng lại. Trước đó, nàng còn tại cầu Gia Gia, cứu Tô Trần. Bởi vì cảm thấy có lỗi với Tô Trần, có thể cái này một giây, Tô Trần cần nàng cứu vãn. Buồn cười, quá buồn cười, thật giống như gặp một cái tên ăn mày. Người gặp hắn đáng thương, chuẩn bị cho hắn 10 đồng tiền, nhưng đồng bạn ngăn trở nàng, nói là lãng phí tiền. Kết quả, ngày kế tiếp, tại trên TV trông thấy, nguyên lai cái này tên ăn mày là thế giới nhà giàu nhất. Loại này tương phản, không cách nào dùng lời nói diễn tả được lớn. Ngay cả Lâm Đằng Nghiệp đều cọ một chút đứng lên đến. Ánh mắt trịnh trọng, nói lên đến, người khác khả năng không tin. Vừa rồi, Tô Trần một quyền này, chính hắn đều cảm nhận được một chút uy hiếp. Hắn đường đường thần thông cảnh một tầng lão quái vật lại bị một cái động hư cảnh một tầng tiểu tử. Một quyền chấn kinh, chấn nhiếp đến rồi, trọn vẹn mười mấy cái hô hấp sau. Giữa sân, còn là chết yên tĩnh giống nhau. Tô Trần thì là lắc đầu, nói, đáng tiếc, ta không muốn để ngươi nhẹ nhàng như vậy chết. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Chỉ là... ta còn không quá sẽ kiểm soát lực lượng của mình. Không cẩn thận quá, hoàn toàn chính xác quá. Vừa rồi một quyền này, Tô Trần tận lực thu liễm lực lượng của mình, nhưng vẫn như cũ không sai biệt lắm đánh ra ngàn long chi lực. Ngàn long chi lực khái niệm gì đây? Lâm Tề Minh 200% bộc phát chính mình, cũng nhiều nhất đánh ra 150 long chi lực mà thôi. Góc rẽ. Từ Chiến cùng Chu Phụng đều ngây người. Tốt, tốt, tốt. Từ Chiến thậm chí đều hai mắt nhiệt lệ. Kích động muốn ngất đi. Hắn từng ngụm hô hấp. Bởi vì quá kích động. Hô hấp thật sự là nặng. Gấp rút, rốt cục. Lâm Tông Long kịp phản ứng. Hắn kém chút trực tiếp ngất đi. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì một tia huyết sắc. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Quát ầm lên, Tề Minh, Tề Minh, Tề Minh, con của ta a! Thoáng qua, Lâm Tông Long thoáng cái nhìn về hướng Tô Trần. Ta muốn ngươi chết, trả mạng lại cho con ta. Cặp mắt của hắn đều đỏ như máu, nhìn chằm chằm Tô Trần, oán độc tới cực điểm, nương theo gào thét, khí thế của hắn mở rộng, ầm ầm ầm ầm, nửa bước thần thông cảnh khí tức. Kia là không cách nào tưởng tượng, toàn bộ Lâm gia trong đại sảnh, hết thảy không khí đều bị dừng lại đồng dạng, rét lạnh càng là đột nhiên giáng lâm, muốn đông kết hết thảy, vô tận sát ý nhiễm không khí, muốn đem không khí nhuộm thành huyết sắc. Trong đại sảnh, động hư cảnh 5 tầng trở xuống người tu võ, cơ hồ tất cả đều phun máu phè phè. Sắc mặt hoảng sợ lui lại hoặc là tới gần bên người những cái kia thực lực mạnh hơn người tu võ. Tìm kiếm che chở, bao quát Hứa Chấn Hùng, Lý Đinh Lâm bọn người sắc mặt hơi đổi một chút. Ánh mắt lấp lóe, rất kinh ngạc, Lâm Tông Long thực lực, so trong tưởng tượng càng mạnh, đồng dạng nửa bước thần thông cảnh, cũng chia mạnh yếu, Lâm Tông Long cái này nửa bước thần thông cảnh. Về mặt khí thế cảm thụ, tựa hồ còn là thuộc về lệch mạnh kia một nhóm. Cái này, góc rẽ, Từ Chiến dùng hết toàn lực bảo hộ Chu Phụng. Nhưng, Chu Phụng còn là thống khổ hướng tới hôn mê. Lâm Tông Long khí tức quá mạnh. Từ Chiến dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể xem như tự thân có thể bảo vệ. Nghĩ muốn làm sao bảo hộ Chu Phụng, đều làm không được. Từ Chiến mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng gấp, sợ hãi Lâm Tông Long chí cường, kinh khủng, sốt ruột Tô Trần tình cảnh. Tô Trần hiện tại đã có thể chính diện miểu sát Lâm Tề Minh. Đây là cỡ nào thiên tài? ngàn năm khó gặp một lần siêu cấp yêu nghiệt a. Đây là phần Thiên Tông hy vọng a. Nhưng bây giờ cái này hy vọng lại đứng trước bị bóp tát nguy hiểm. Tại Tư Chiến trong lòng, Tô Trần chính là lại yêu nghiệt. Này giai đoạn có thể tru sát Lâm Tề Minh đã là cực hạn. Không có khả năng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đối mặt Lâm Tông Long a. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Tư Chiến không ngừng hỏi mình. Nếu như có thể cứu Tô Trần, hắn hiện tại liền là chết. Đều nguyện ý. Theo Tư Chiến, chính mình đầu này mạng già xa xa không có Tô Trần trọng yếu. Có thể mấu chốt là, hắn liền là liều mạng, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Hắn đoán chừng còn không phải là đối thủ của Tô Trần. Huống chi đối mặt Lâm Tông Long, tựa hồ, chính mình có thể làm, cũng chỉ có cầu khẩn. Già Vân Thủ, chết đi, đáng chết tiểu tạp chủng. Một giây sau, Lâm Tông Long đột nhiên giơ tay lên. Trong chốc lát, Lâm gia đại sảnh phía trên, một cái chớp mắt, tất cả đều vỡ vụn, trực tiếp không có nóc nhà. Phía trên, như là gió lốc đồng dạng, huyết sắc không khí tại xoay tròn, lượn lờ, lộng hành quấy rối, dây dưa, nhanh chóng hình thành nồng đậm đến cơ hồ ngưng kết huyết sắc trưởng ấn. Trưởng ấn đỏ tươi nhỏ máu, hiển hách khiếp người, giống như chân chính máu tươi tạo thành đồng dạng, xa xa nhìn lên một cái, liền có loại tâm thần cũng phải nát nứt cảm giác, làm cho người không dám hô hấp, mà kia cỗ chí cường sát ý cùng chấn nhiếp lực lượng. Càng là từng tầng bao phủ tại trưởng ấn phía trên, để cho người ta tê cả da đầu. Tiếp theo, cho ta trấn áp, Lâm Tông Long khàn giọng gào thét, lập tức, rầm rầm rầm, kia cự hình già vân thủ từ trên cao bên trong đột nhiên chuyển động, chôn vùi hết thảy, huyền không 3000 mét hư vô lỗ đen, một chưởng mà xuống, theo kia già vân thủ động, rõ ràng trông thấy, Hứa Chấn Hùng mấy người siêu cấp cường giả, cơ hồ đều mang bên người đệ tử cùng con cháu chờ. Các loại, hướng phía chung quanh chuyển động mà đi, từng cái sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Lâm Tông Long điên thật rồi, vậy mà đi lên liền phát huy Lâm gia mạnh nhất võ kỹ một trong già vân thủ. Cũng là Lâm Tông Long thành danh võ kỹ, đây là căn bản không định cho Tô Trần một tia thở dốc cơ hội. Đây là muốn một chiêu liền đem Tô Trần đánh vào địa ngục thâm uyên a. Cũng là có thể hiểu được. Ai con trai bị ở ngay trước mặt chính mình sinh sinh đập hôi phi yên diệt. Đoán chừng cũng đều sẽ dạng này mất lý trí a. Chỉ là đáng tiếc Tô Trần, một cái khó có thể tưởng tượng tuyệt thế yêu nghiệt. Không khỏi, rất nhiều dưới người ý thức nhìn về hướng Tô Trần. Muốn biết Tô Trần là làm sao tránh né, làm sao ứng đối, làm sao chuyển động. Nhưng mà, cái này xem xét. Lại là hít vào khí lạnh, đã thấy, Tô Trần giờ phút này vậy mà một bộ thất vọng, thần sắc khinh thường, nơi nào có bất kỳ kinh sợ, sợ hãi, sốt ruột, cái này, đầu óc rút sao, chẳng lẽ không biết giờ phút này có bao nhiêu nguy hiểm không? Chẳng lẽ không biết tử thần đã tới sao? Cửu U, ta còn tưởng rằng nửa bước thần thông cảnh cường giả mạnh bao nhiêu đây? Tô Trần có chút thất vọng cùng Cửu U giao lưu. Rất yếu a, hoàn toàn chính xác rất yếu. Lâm Tông Long một chiêu này, mang đến cho hắn một cảm giác, thoạt nhìn là không tệ. Nhưng, chỉ có bề ngoài, rời rạc, không tinh luyện. Mặt khác, một chiêu này thuần túy lực phá hoại. Đâm chết cũng liền 600 đến 700 long chi lực. Khoảng cách 1000 còn rất xa đây, mà Tô Trần, hắn nguyện ý, rất nhẹ nhàng, rất tùy ý một quyền đều có thể đạt đến 1500 long chi lực. Cái này còn không nói thiên nộ tí, trọng thần kiếm, thần hồn đánh lén vân vân, nói câu không khách khí. Với hắn tới nói, Lâm Tông Long tới con của hắn Lâm Tề Minh tựa hồ không hề khác gì nhau. Một cái là con kiến, một cái là con ruồi, đều là có thể tùy tiện nghiền chết hàng. Tô Trần nghĩ như vậy, thế nhưng là những người khác không biết a, nhất là Từ Chiến, đều muốn sắp điên. Hắn quát ầm lên, Tô Trần, tránh, mau tránh a. Hắn là biết Tô Trần chiến đấu thiên phú. Trước đó, tại phần Thiên Tông thời điểm, hắn cùng Triệu Vũ Úy đặc biệt huấn luyện Tô Trần cận chiến. Ngày đó, Tô Trần liền bày ra phi thường hung hãn kinh nghiệm chiến đấu. Làm sao hiện tại hoàn toàn mộng đồng dạng? Hắn đều muốn vội muốn chết. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.